Mạc Tổng trao anh một tình yêu. Chương 46, làm vợ làm mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia nắng ấm áp rọi vào căn phòng sang trọng nhưng lộn xộn trên giường, chăn gối nằm lung tung, Châu Lạc Thanh gối đầu trên ngực của Mạc Thiệu Viễn, đôi mắt từ từ hé mở sau một đêm đầy mệt mỏi. Tối qua cô và anh tiếp khách đến gần 11 giờ mới lên phòng tân hôn. Trời ơi, hai chân của cô muốn la liệt, cơ thể dã rời vậy mà anh còn hăng hái, tha thiết nài nỉ đòi động phòng. Trái tim cô vốn mềm yếu mong manh, nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt ăn vạ thương thảm của anh thì làm sao chịu nổi. Mệt thì mệt nhưng khi nhập cuộc cũng hăng hái, cuồng nhiệt không thua kém gì anh. Thế là cả hai có một đêm tân hôn tuyệt vời, thăng hoa cảm xúc. Ha ha, Trình Ngữ Lam làm sao biết cảm giác này, đúng là đêm tân hôn thì cảm xúc sẽ khác. Một, nhắc lấy cánh tay nặng trịch của Mạc Thiệu Viễn lên nhìn vào đồng hồ, hai mắt của Châu Lạc Thanh mở choàng hốt hoảng. Chết rồi, 8:40, vậy mà cả hai vẫn còn ở khách sạn chưa về Mạc gia. Ngày đầu làm dâu của cô thế này sao? Thiệu Viễn, dậy đi anh. Anh còn mệt lắm, cho anh ngủ thêm chút nữa. Mạc Thiệu Viễn chuyển động nằm nghiêng, vòng tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, hai mắt nhắm nghiền chẳng mở ra nổi. Gần 2 tháng nay anh bận trăm công nghìn việc, vừa công việc trên tập đoàn vừa chuẩn bị cho hôn lễ. 5 ngày trở lại đây anh hầu như không ngủ trọn vẹn một giấc, chợp mắt một chút cho đỡ mệt rồi lại quay cuồng với công việc. Anh là người kỹ lưỡng, chu đáo, cẩn thận trong công việc, anh xác định mình chỉ kết hôn một lần nên mọi thứ phải thật hoàn hảo và không để xảy ra một sai sót nào cả. Gần 9 giờ rồi, dậy đi anh, chúng ta còn về Mạc gia. Đáp lại câu trả lời là tiếng thở đều đều của anh, Lạc Thanh bất lực nhéo vào người anh cho anh tỉnh dậy. Ôi, vợ, Mạc Thiệu Viễn đau đến tỉnh giấc ngóc đầu nhìn Lạc Thanh. Hôm nay cô bị sao thế, chẳng lẽ sáng sớm đã động tình, muốn anh thức dậy để... Úi giời ơi, sao không nói sớm chứ? Nghĩ vậy, Mạc Thiệu Viễn mỉm cười yêu nghiệt dịu vào cổ Lạc Thanh hôn hít, bàn tay lần lò những điểm nhạy cảm kích thích. Không, Thiệu Viễn, anh dừng lại. Sao, ngẩng đầu lên nhìn Châu Lạc Thanh, khuôn mặt có phần khó chịu vì ngủ chưa thỏa mãn. Vợ anh hôm nay bị gì thế này? Bảo anh dậy làm chuyện này, đến lúc anh hành sự thì oai oái la lên. Mất hứng thật đó, trễ rồi chúng ta về Mạc gia đi. Hôm nay là ngày đầu em làm dâu mà. Mạc Thiệu Viễn khẽ xì lên một tiếng, nằm ngửa ra giường khép chặt đôi mắt đang buồn ngủ lại. Châu Lạc Thanh lồm cồm ngồi dậy nhìn anh, đầu tóc rối bù, khuôn mặt đầy bất mãn, bàn tay giữ chiếc chăn ở ngay ngực mình lại. Sao lại ngủ nữa rồi? Thanh, chúng ta muốn về giờ nào ai dám có ý kiến? Để anh ngủ thêm chút nữa, đêm qua anh phục vụ em cả đêm rồi còn gì? Nhưng như vậy kỳ lắm, không có kỳ gì hết, nằm xuống cho anh ôm ngủ nào. Bàn tay rắn chắc của Mạc Thiệu Viễn kéo cô nằm xuống ôm chặt vào lòng, hít nhẹ mùi hương của cô rồi nhắm mắt. Châu Lạc Thanh nằm im không cực quậy cũng không lên tiếng kháng nghị nữa, khẽ mỉm cười vì cảm thấy chồng mình thật quyền lực. Rụi rụi vào hõm cổ của anh tìm tư thế thoải mái, chân của cô gác ngang người anh, tay đặt lên ngực anh, đôi mắt lim dim muốn ngủ. Khóe môi của Mạc Thiệu Viễn hơi nhếch lên, cúi xuống hôn vào đỉnh đầu của Lạc Thanh rồi cùng nhau tiến vào giấc ngủ. Người ta ngủ buổi tối, vợ chồng anh ngủ buổi sáng cho khác lạ và thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Lạc Thanh tỉnh giấc thêm một lần nữa thì Mạc Thiệu Viễn đã tỉnh táo hẳn, đang ngắm nhìn cô ngủ, cô nở nụ cười, chủ động hôn môi anh. Bây giờ em rất xấu, ngắm có chán không? Vợ anh lúc nào trả sinh? Dẻo miệng, Châu Lạc Thanh ngã ngửa ra giường, cô sợ đây là giấc mơ, sau khi tỉnh giấc những hạnh phúc cô có đều tan biến hết theo quy luật, để lại cô với một đống đau khổ. Vợ sao vậy, em sợ đây là mơ, ngốc, có giấc mơ nào mà chân thật như thế này không? Bàn tay của Mạc Thiệu Viễn mang theo hơi ấm luồn vào trong chăn xoa nắn đôi gò bông, mân mê nhụy hoa hồng hào đáng yêu của cô. Chẳng hiểu vì sao anh rất thích nó, nhỏ nhỏ xinh xinh vừa ngon vừa ngọt. Ha ha, Châu Lạc Thanh bật cười giữ bàn tay nóng bỏng của anh lại. Vệ sinh cá nhân thôi, chúng ta còn chưa ăn sáng. Giở chăn ra, hai thân thể trần truồng lộ lộ trước mặt đối phương. Châu Lạc Thanh hơi xấu hổ khi nhìn thấy con mảnh thú to lớn của anh đang ngọ nghệ muốn ngóc đầu, đàn ông mỗi buổi sáng đều như vậy sao? Đừng để anh mất kiềm chế. Mạc Thiệu Viễn véo yêu vào chóp mũi thon cao của cô thẹn thùng câu lấy cổ anh theo thói quen bế cô đi vào phòng tắm. Khách sạn sang trọng nên phòng tắm cũng rất xa hoa, bồn tắm rộng rãi đủ để 4 người cùng tắm. Mạc Thiệu Viễn bế Lạc Thanh lại bồn rửa mặt, còn anh thì đi xả nước vào bồn tắm, cho tinh dầu và sữa tắm vào đó để một lát cả hai có thể ngâm mình thư giãn. Châu Lạc Thanh vừa đặt bàn chải đánh răng xuống thì Thiệu Viễn đã cầm lấy lên, cô há hốc nhìn anh, ngay lập tức giữ tay ngăn lại. Anh định làm gì? Anh đánh răng, sao không lấy bàn chải mới, em đánh rồi. Mạc Thiệu Viễn khẽ cười cho kem vào bàn chải, nhướng mày nhìn khuôn mặt ngây ngơ của cô. Chúng ta còn trẻ nên tiết kiệm một chút, sau này còn lo cho con nữa. Mạc Thiệu Viễn đưa bàn chải lên miệng đánh răng tỉnh bơ như không có chuyện gì. Đầu của Châu Lạc Thanh muốn bốc khói, tiết kiệm. Anh tiết kiệm đến mức xài chung bàn chải với cô ư? Mạc Thiệu Viễn càng ngày càng cà chớn mà. Đánh răng xong, anh ôm cô bước vào bồn tắm. Anh mở rộng hai chân để cô ngồi ở giữa, bàn tay cứng ngắt đang giúp cô búi tóc lên cao, trên miệng thì đang ngậm dây buộc tóc. Một, anh làm được không vậy? Mạc Thiệu Viễn không thể trả lời, cứ ưm trong họng như muốn nói rằng anh làm được. Lạc Thanh cũng ngồi yên, miệng cười chúm chím, trong lòng ngập tràn hạnh phúc vui vẻ. Qua hơn 5 phút anh mới làm xong, Châu Lạc Thanh ngã đầu về sau tựa vào lồng ngực của anh tận hưởng. Nếu đây là mơ, xin đừng để cô tỉnh giấc. Viễn, bà đã giao lại Châu Thị cho em, nhưng mà em sợ mình không đủ khả năng, lúc đó cũng không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Hay là, anh giúp em điều hành được không? Châu Lạc Thanh nhẹ nhàng lên tiếng. Mấy hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, Châu Thị trước sau gì ông Châu cũng giao lại cho cô. Nhưng hiện tại cô không muốn đi làm nữa, cô muốn như Ngữ Lam đứng phía sau làm hậu phương vững chắc cho chồng, vun vén chăm sóc gia đình. Yên tâm, anh sẽ cho người giúp đỡ em, anh tin em làm được mà. Nhưng em không thích đi làm nữa, em chỉ muốn làm vợ làm mẹ thôi. Không phải ba nói là giao cho vợ chồng mình sao, anh cũng phải có trách nhiệm. Châu Lạc Thanh ngồi thẳng dậy quay mặt nhìn anh. Mạc Thiệu Viễn nghiêm túc, anh vốn cũng không thích cô đi làm mệt nhọc nhưng đó là tâm huyết của ba cô, anh muốn tôn trọng. Nhưng bây giờ Lạc Thanh nói vậy anh đành phải bàn bạc lại với ông Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, anh sẽ nói lại với ba, nhưng từ đây đến lúc em mang thai, em phải đi làm với anh. Chúng ta mới cưới, xa em nguyên một ngày sao anh chịu nổi. Mạc Thiệu Viễn vòng tay ra phía trước ôm chặt vợ vào lòng, dụi mặt vào sau gáy của cô hôn hít. Được, Châu Lạc Thanh nhồn nhột rụt cổ, miệng cười khúc khích nghiêng người trốn tránh nụ hôn của anh. Vợ yêu à, chúng ta làm một chút ở bồn tắm đi. Cách chương.